Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Du cũng hoảng sợ, bất quá cô bị dọa có chút không giống người thường. Thì ra nguyên chủ là chọn hai giỏ thóc cùng người mang theo giỏ bẹp cùng nhau rơi xuống ao, khó trách hai bả vai của nàng nóng bỏng đau. Để cho một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi đi gánh sọt, hay là gánh nặng hơn 100 cân, lương tâm của những người này đâu? Khương Du tức giận, phi thường tức giận. Cho dù kiếp trước kiếp này nàng sống hai đời, chưa từng chồng chầu, nhưng cũng biết, gánh nặng này ở nông thôn bình thường đều là lao động trẻ tuổi làm, như thế nào cũng không tới phiên một tiểu cô nương nhu nhược mới mười mấy tuổi. Hết lần này tới lần khác còn có người tìm cô soi khí. Phùng Tam Nương nghe được kê nữ tố cáo, phi thường sợ hãi, một nhà bọn họ 5 người một năm cũng chỉ chia làm 5-6 giỏ cốc, Khương Du lập tức gây ra tai họa lớn như vậy. Làm sao bây giờ mới tốt? Nàng lau nước mắt, bỏ lại cây đinh gỗ, chạy đến trước mặt Khương Du, kéo cô lên, khóc lóc kể lể. Ngươi, nhà đầu chết tiệt này, sao lại không cẩn thận như vậy, thoáng cái làm mất nhiều thóc như vậy, năm nay công phân đều không kiếm được. Vừa nói vừa gào khóc lóc đoạt đất, bộ dáng không có cách nào sống được, khiến cho thôn dân dưới mái hiên đều ghé mắt nhìn nàng. Khương Du đứng yên bất động. Cô đang phỏng đoán người phụ nữ này có quan hệ gì với bản thân. Khóc trong chốc lát, Phùng Tam Nương thấy Khương Du vẫn là một khuôn mặt chết người. Có chút tức giận, bắt lấy cánh tay nàng vặn một cái. Người nhà đầu này, còn không mau bồi tội cho Tường Thúc. Thôn trưởng Thẩm Thiên Tường nghe được động tĩnh, từ trong kho hàng đi ra, không đồng ý nhìn Phùng Tam Nương một cái. Tam Nương, Khương nhà đầu rơi xuống nước bị kinh hãi, thiếu chút nữa không cứu được. Người trước tiên mang nàng trở về thay quần áo khô. Phùng Tam Nương không nhúc nhích, ngập sũng một chút, nức nở đáng thương nhìn thôn trường. Tường Thúc, chuyện một gánh cốc kia. Khương Du từ trong cuộc đối thoại của hai người rốt cục xác định, Phùng Tam Nương này hẳn là mẹ tiện nghi của Nguyên Chủ. Chập chập, nữ nhi rơi xuống nước thiếu chút nữa đã chết. Nàng chẳng những không có bất kỳ an ủi nào, đi lên liền có tư thái này, lại kết hợp với chuyện gánh vác. Khương Du đã xác định. Nguyên chủ ở nhà chính là một tiểu đáng thương, cha không thương, mẫu thân không yêu. Nàng lặng lẽ đánh giá phản ứng của dân làng một chút, có người vẻ mặt lạnh lùng không liên quan đến mình, có người bộ dáng xem kịch hay, có người phi thường bất mãn, chỉ có rất ít người đối với nàng báo cho đồng tình. Mà trong số những người này bao gồm người bác gái trung niên trưởng thôn phái đến đưa cô về nhà. Chủ nhiệm Lâm, nữ chủ nhiệm thôn Hoa Sen. Nhiệm vụ của giám đốc phụ nữ là cung cấp dịch vụ cho phụ nữ và trẻ em nói chung và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Đã đến lúc họ tỏa sáng và nóng lên, Khương Du nhíu mày, bất an vặn chặt ngón tay, nhát gan phun ra 5 chữ. Tôi không thể chọn. Những lời này như một cái tát lớn vào mặt Phùng Tam Nương. Mặt Phùng Tam Nương lập tức bốc cháy, đỏ bừng, nhưng phản ứng của nàng thật sự khác với người thường, không có biện giải. Cũng không quát lớn Khương Du làm nữ nhi, chỉ bịt miệng thương tâm khóc lên. Khương Du không hiểu nàng thật thương tâm hay là một đóa hoa sen trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, làm nữ nhi, cũng không thể nhìn mẹ khóc không có phản ứng. Nếu không chính là nàng có lý, dân làng cũng sẽ cảm thấy nàng quá lãnh huyết. Như vậy ngược lại sẽ đem tình thế tốt chắp tay nhường cho Phùng Tam Nương. Vì thế Khương Du dừng về phía trước, nắm lấy tay Phùng Tam Nương. Bộ dáng nhu thuận nghe lời. Mẹ, xin lỗi, ngươi đừng khóc, con chọn là được, lần sau con nhất định cẩn thận, tranh thủ không té ngã nữa. Lâm Xuân Hoa bên cạnh nhìn thấy một màn này liền tức giận, mày hớn hở dựng thẳng, giận dữ mắng. Chọn cái gì, Khương nha đầu mới mấy tuổi, trong nhà để đại nam nhân không làm việc, để cho tiểu nha đầu gánh vác gánh nặng, tiền đồ. Trước kia cô mặc kệ việc này là bởi vì Khương Du vẫn là hồ lô buồn bực. Cũng không oán giận, chính là hỏi cô cũng ba gậy đánh không ra một cái rắm, đương sự chính mình cũng không có ý kiến, bảo bọn họ làm cán bộ thôn quản như thế nào. Thôn trưởng Thẩm Thiên Tường bên cạnh dập túi thuốc lá, đi theo không nhanh không chậm nói. Chu lão tam gia, không phải chúng ta nói ngươi nhìn thân thể Khương nha đầu, là gánh nặng sao? Hôm nay nàng ngã xuống ao, 2 sọt thóc không còn, người cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Coi như may mắn, vạn nhất người hồi cũng không còn, làm sao bây giờ? Phùng Tam Nương vốn không có chủ kiến gì, bị thôn chủ nhiệm nói có chút động tâm, nhưng Gánh nặng là điểm công cao nhất trong thời gian thu hoạch mùa thu. Chỉ có một tiểu nha đầu như Khương Du một ngày cũng có thể lấy 10 cm. Nếu đổi lại là nam từ trưởng thành khác, một ngày tròn có 12 cm. Khương Du nếu không đi làm cái này, công phận nhất định sẽ ít hơn phân nửa, lương thực cũng sẽ ít đi rất nhiều, nào đủ ăn à, cách chương.